sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 270, chương 271, sư tâm nội tình. Bồ câu đưa tin không ngừng bay hướng Minh Nhật Thành. Từ Minh Nhật Thành xuất phát, bồ câu cũng thay đổi nhiều. Thứ nhất là giám thị sư tâm quốc. Thứ hai là giám thị Ngưu Đầu Quốc. Ngưu Đầu Quốc đã thâm nhập nội địa. Minh Nhật Thành tự nhiên không thể lại dùng hai cái bồ câu đưa tin giám thị bọn hắn, mà là vận dụng 100 bồ câu ở trên đội ngũ tiến hành nhiều mặt giám thị. Nội thành khu dân cư, sáng sớm vừa đến, tai mèo La Lị mang theo một ít thóc lúa, nhảy nhảy nhót nhót đi vào bồ câu quảng trường, đem hạt ngũ cốc rơi vãi đến bồ câu quảng trường mặt. Chỗ này nguyên bản không gọi bồ câu quảng trường, chỉ bất quá theo bồ câu quần thể càng ngày càng nhiều, nó lúc đầu danh tự đã bị người lãng quên, các thú nhân chỉ nhớ rõ xưng hô nơi này vì bồ câu quảng trường. Rầm rầm, hôm nay lại có từng mảng lớn bồ câu trắng rơi xuống quảng trường. Cúi đầu mổ thức ăn, bồ câu chân xoa xoa chạy loạn, đi lên nhỏ tao bước. Minh Nhật Thành hiện tại bồ câu giống như phá 2000. Không biết đâu, có lẽ Windsor tỷ tỷ biết. Hai cái tiểu La Lị lẻn đến Windsor trước người, hưng phấn đưa tay cầu ôm một cái. Windsor ngồi xổm người xuống, vướt vướt Effie, Anna hai cái tay mèo La Lị manh đầu, cảm thán nói, hiện tại ghi lại ở sách bồ câu hết thảy 2800 con. Không có thống kê bồ câu cũng có rất nhiều, nói chung ăn nhờ ở đậu nhiều lắm, ngành tình báo đã nhớ không xuống. Dạng này à, Effie, Anna che lấy miệng nhỏ, kinh ngạc nói, các nàng mỗi ngày đi ngang qua bồ câu quảng trường, trông thấy một đoàn bồ câu bay lên bay thấp, quả nhiên là che khuất bầu trời, trang diện 10 phần hùng vĩ, là có thể ghi khắc cả đời sự tình. Phốc xoẹt, bồ câu chạy nhanh, lại bay tới một con bồ câu. Tường thành chỗ bồ câu đưa tin bay lượn tấp nập rất cao. Cơ hồ nửa giờ vừa báo, Alan căn cứ cùng bồ câu đưa tin giao lưu, đã đem hai cái địch quốc binh lực điều phối tình huống mò được nhất thanh nhị sở. Sư tâm quốc chủ yếu binh lực một mực ngồi xổm cứ điểm lớn bên trong bất động, chỉ dùng 1000 người lần tại 2000 mét bên trong phạm vi tiến công giải rác tuần tra. Tuần tra cường độ không có trước đó nghiêm mật, đoán chừng bọn hắn hấp thụ giáo huấn, hoàn toàn không muốn lấy dùng đội tuần tra phong bế Minh Nhật Thành du kích nhân viên. Cái này giải rác tuần tra phương án tương đối tiêu cực. Tác dụng là địch nhân một khi cỡ lớn động binh, nhất định không gạt được bọn hắn trinh sát. Sư tâm quốc hiện tại rất tiêu cực, tạm thời không nghĩ ra biện pháp tốt, cho nên một mực núp ở nơi đó, không tiến công, cũng không lui. Hẳn là bọn hắn có cái gì áp đáy hòm đồ vật không vận dụng sao? Ivan chờ thú nhân dấu chấm hỏi mặt, có lẽ thật có khả năng. Sư tâm quốc dù sao cũng là phát triển uy tín lâu năm văn minh, khả năng tích xúc một ít không thể dễ dàng vận dụng nội tình. Một khi gặp phải vong quốc phong hiểm, khả năng vận dụng nội tình cứu quốc. Alan suy đoán, như vậy những thứ này, nội tình, sẽ là gì chứ? Ivan vò đầu, hắn không rõ có cái gì nội tình so súng rãnh xoắn ốc cùng rãnh xoắn ốc đại pháo còn lợi hại hơn. Súng rãnh xoắn ốc liền không nói, chỉ là rãnh xoắn ốc đại pháo 2,500 m tầm bắn liền có thể để cho người ta tuyệt vọng. Đổi vị suy nghĩ một cái, nếu như hắn là sư tâm quốc quốc vương, biết được địch nhân đại pháo tầm bắn 2,500 m, đánh viễn trình có thể dùng lựu đạn, đánh chỗ gần có thể dùng đạn ria tạo thành phạm vi lớn sát thương, hắn khẳng định bắt đầu chuẩn bị chạy trốn sự tình. Ai biết được, không thể phớt lờ, dù sao thế giới này có không khoa học địa phương. Alan lắc đầu, cái này thú tộc vị diện đã bị chủ thần số liệu hóa, biến thành vô hạn lưu trò chơi cỡ lớn vị diện. Hắn muốn lấy chơi game ánh mắt đối đãi thế giới, Nếu như Sư Tâm Quốc đột nhiên xuất ra một cái thượng cổ di tích ma pháp tạo vật cứu quốc, Alan cũng sẽ không kinh ngạc. Nếu quả như thật xuất hiện nguyên tố khác, Alan khẳng định sẽ làm hai tay chuẩn bị, một bên nghiên cứu khoa học kỹ thuật, một bên đào móc ma pháp. Đương nhiên, ở trên chỉ là Alan huyễn tưởng mà thôi, tại hắn đã lục soát Sư Tâm Quốc sách lịch sử bên trong. Sư Tâm Quốc Vương Triều Hưng suy một mực vây quanh vũ khí lạnh mà chiến. Thời gian quá cổ xưa, lịch sử theo chiến hỏa bị mất. Đoán chừng chỉ có Vương Thành bên kia mới có cổ lão ghi lại. Hắn từ Tiêu Thạch Trấn lục soát sách lịch sử, xa xưa nhất chính là ghi lại trong vòng 300 năm chiến tranh. Vừa vặn ghi chép Sư Vương Ren lật đổ trước Vương Triều ghi chép. Bên trong miêu tả là Ren đại đế trời sinh là vua, kiếm đạo tài nghệ kinh người, tại thập vạn đại sơn bên trong dưỡng kiếm 20 năm. Sau khi thành niên du lịch nhân gian, bởi vì đa số sư tộc chính sách tàn bạo hại dân, Ren đại đế tổ chức nơi đó có chí chi sĩ phản kháng chính sách tàn bạo. Cuối cùng chi chiến, Ren đại đế sư tâm kiếm ra, một kiếm ánh sáng 19 dặm. Vương triều sụp đổ, đại đế dẫn đầu quân đội lật đổ đa số vương triều trăm năm thống trị. Thay đổi quốc hiệu vì Sư Tâm, Ren gia tộc trở thành Sư Tâm Quốc lớn nhất hoàng thất quý tộc. Đoạn lịch sử này ghi chép xem như tương đối bình thường ghi chép. Cái khác sách sử ghi chép đều là vào chỗ chết thổi phồng. Đem Ren Sư Vương thổi thành thiên thần giáng lâm, khóa trước vương triều còn không có đánh, trực tiếp sụp đổ. Để Alan để ý là nhiều đoạn sách sử đều đề cập qua Ren đại đế từng tại thập vạn đại sơn bên trong lịch luyện, mà thập vạn đại sơn là địa phương nào hắn thế nhưng là rõ ràng. Thập vạn đại sơn là nguyên thủy thú tộc ở lại sơn lâm, bên trong mãnh thú vô số, có thể ở nơi đó sống đến trưởng thành khẳng định là quái vật. Tại thập vạn đại sơn lịch luyện rời núi, Ren đại đế nhất định là sử thượng mạnh nhất vũ khí lạnh mãnh tướng. Mạnh hơn người đều không địch lại hắn một kiếm. Một kiếm ánh sáng 19 dặm cũng có thể lý giải thành Ren đại đế dẫn đầu quân đội. Một đường chém giết 19 dặm, giết ra một đường máu, dẫn đến khóa trước vương triều toàn quân bị diệt. Alan tại sách sử điều tra, Ren đại đế sống 81 năm. Còn tại thấp võ phạm trù, không có huyền huyễn trò chơi siêu trường tuổi thọ, mặc dù nhiều phương diện đều chứng minh nơi này là thấp võ thế giới. Bất quá thỏ tộc kỹ năng có 5 cấp bậc khác nhau. Nói rõ bọn hắn kỹ năng có thể thăng cấp, vẫn là phải cẩn thận một chút. Thú nhân tộc kỹ năng có đẳng cấp phân chia, hắn không biết đẳng cấp cao kỹ năng thiên phú sẽ có cái gì dị biến. Nói chung cẩn thận một chút thì tốt hơn, miễn cho lật thuyền. Nói xong Sư Tâm Quốc, hãy nói một chút Ngưu Đầu Quốc. Ngưu Đầu Quốc tiến lên lộ tuyến rất rõ ràng, đã ở Sư Tâm cứ điểm phụ cận dừng lại, tìm hiểu tình báo sau trạm tiếp theo chính là đánh lén Sư Tâm Quốc. Chúng ta trước phái ra đại sứ cùng Ngưu Đầu Quốc kết minh, giúp bọn hắn cung cấp tình báo. Alan nói xong, để Ivan chọn lựa mấy người tới. Hắn muốn từ bên trong chọn lựa hợp cách người làm quan ngoại giao. Sư Tâm Quốc, Bạch Ngân thành gian nào đó căn phòng nhỏ. Tế Ti đại nhân, tình huống thật có khẩn cấp như vậy sao? Thú nhân lão tướng lĩnh mặt lộ vẻ khó khăn. Rất khó làm người. Đúng vậy, tình huống lần này tương đương khẩn cấp. Hiện trường tổng chỉ huy binh quyền liền giao cho ve bồn lão tướng quân ngài. Ta tại hậu phương lớn chờ các ngươi khải hoàn. Vương quốc đại tế ti ho khan một cái, vỗ vỗ phần lưng eo. Những cái kia thú nhân vũ khí quá tiên tiến, chúng ta đánh không thắng. Chờ ta về vương thành, cầu đến quốc vương bệ hạ mang Sư Tâm kiếm xuất chinh. Chờ quốc vương giá lâm chúng ta lại hành động. Hiện tại trước ổn định cục diện, đại tế ti rất nghiêm túc, lông mày đã thật sâu liền tại một khối. Ve bồn nghe được, Sư Tâm kiếm. biến sắc lại biến, biết sự tình chuyển biến xấu đến mức nào. Sư tâm kiếm là sư tâm quốc cấp quốc gia bảo cụ, có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng, giữ bí mật đẳng cấp cao cấp nhất. Ngồi vào tướng quân vị trí ve bồn đã là đại nhân vật, nhưng hắn biết đến không nhiều, vẻn vẹn biết sư tâm kiếm là Ren đại đế lập quốc vương giả chi kiếm, có được lực lượng vô địch. Hắn chỉ biết là nhiều như vậy, những chuyện khác cũng không biết. Vương quốc đại tế T-Scott biết đến sự tình so ve bồn nhiều. Hắn biết sư tâm kiếm 10 phần cường lực, thường thường dùng để cứu vớt vong quốc nguy cơ. Có 10 năm một kiếm vô địch truyền thuyết, bất quá nó sử dụng điều kiện 10 phần hà khắc. Nó chỉ có một kiếm qua đi muốn đợi chút nữa một cái 10 năm mới có thể sử dụng nó. 10 năm ướp lạnh bên trong nó chỉ là một kiện không cách nào phá hủy vũ khí lạnh. Ngoại trừ chém giết không có cái khác lực lượng, nếu như một kiếm không có giải quyết vong quốc nguy cơ. Theo Minh Nhật Thành phát triển tốc độ, sư tâm vương hướng sắp sụp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,